Bà xã muốn trốn tôi sao? Mơ đi, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tôi gọi điện cho chị Hoa đến đón và nói sẽ đồng ý vai diễn tới văn phòng, tôi mỉm cười cúi đầu chào Khắc Anh, bộ phim sẽ bắt đầu quay ngày mai nhưng là quay ở bên Paris nên mọi người chuẩn bị hành lý đi nhá. Đạo diễn Trương nói, mong mọi người giúp đỡ, tôi cúi đầu chào anh chị trong đoàn, nếu không có việc gì, mọi người về chuẩn bị đi nhé. Đạo diễn Trương mỉm cười, tôi cúi đầu quay đi thì cánh tay bị nắm lại, tôi quay lại nhìn. Là Khắc Anh, có chuyện gì sao thưa anh? Tôi nhìn anh, à, không có gì. Khắc Anh buông tay tôi ra. Tôi cúi đầu chào anh rồi rời đi. Tôi mỉm cười nhẹ đi ra cửa công ty thì có một nhóm người mặc đồ toàn đen cúi đầu. Chị Hàn, mời, một tên có vẻ trưởng nhóm cung kính mở cửa xe cho tôi. Tôi ngơ ngác hơi sợ nhưng vẫn bình tĩnh lên xe. Chiếc xe chạy đến một căn biệt thự xa hoa, tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì thì anh ta đã mời. Tôi xuống xe và đi theo. Tôi đi vào nhà thì thấy một người con trai. Đang trái ôm phải ấp hai cô gái xinh đẹp. Đại ca chị Hàn tới. A Tam làm tốt lắm. Hai em lên phòng chờ đi nhé. Anh ta làm cho tôi kinh tởm. Khuôn mặt anh ta tuấn tú, da vàng đồng thật mạnh mẽ nhưng tôi vẫn thích kiểu Khắc Hàn hơn, tuy anh hung dữ nhưng thân hình mảnh mai trắng nõn rất. Giống thư sinh không giống dáng dấp của đàn anh xã hội đen. Cô là vợ của Hàn. Anh ta nhìn tôi như đáng giá. Ý anh, là Khắc Hàn phải không? Tôi hỏi anh, ha ha, quả nhiên rất ngây thơ. Nhưng kiểu như cô là gu của Hàn sao? Anh ta phán đoán, vợ chồng tôi ra sao liên quan đến anh sao? Xin lỗi, tôi xin phép. Tôi đứng lên định đi thì bị hai tên vệ sĩ chặn lại. Quả là vợ của Hàn có khác rất khí phách, chắc nó đã quên thằng anh này rồi. Tôi quay sang nhìn anh ngỡ ngàng, tôi từng nghe Khắc Hàn nói đại ca anh ấy rất đẹp nhưng đừng bị anh ta đánh lừa, anh ấy đã 35 tuổi rồi. Anh là đại ca sao? Tôi nghi ngờ, ha ha, giờ mới nhận ra sao? Anh ta cười to, anh trẻ hơn tuổi mình đó, em xin lỗi. Tôi cúi đầu, ha ha, em dâu dễ thương như vậy mà thằng Thiên cứ làm khó. Anh là, Trương Vũ, em gọi anh là anh Vũ được rồi. Trương Vũ mỉm cười cầm ly rượu lên uống. À, anh kêu em đến có việc à, tôi hỏi thẳng. Rất nhanh chóng, thẳng thắn, anh chủ muốn xem em dâu thôi, bây giờ em có thể về. Nhờ em chăm sóc cho Hàn giúp anh. Trương Vũ nhìn tôi mỉm cười, tôi cúi đầu chào anh rồi đi ra ngoài có người. Đưa tôi trở về nhà, Khắc Hàn đang ở ngoài vườn cùng với laptop, tôi, mỉm cười đi ra sau ôm lấy cổ anh, về rồi à, em ăn gì chưa? Khắc Hàn dừng công việc lại, vẫn chưa, hay là anh chờ em đi mua sắm đi rồi mình đi ăn? Ngày mai em phải bay rồi, tôi nói nhẹ, bay, đi đâu? Anh nhìn tôi, cảnh phim đầu đạo diễn bảo sẽ quay ở Paris nên ngày mai sẽ xuất phát ạ, tôi thành thật trả lời. Vậy anh đưa em đi mua đồ dùng cá nhân. Anh mỉm cười nhẹ đem laptop vào nhà rồi lấy xe đưa tôi đến trung tâm mua. Sắm, nói đi mua vậy thôi chứ đoàn phim sẽ cung cấp cho chúng tôi nhưng. Anh cứ mua mọi thứ rất là nhiều. Tôi kéo tay anh nói. Đoàn phim sẽ lo mà anh đừng mua nhiều. Chuẩn bị vẫn tốt hơn. Khắc Hàn mỉm cười thanh toán hóa đơn rồi nhờ người mang đến địa chỉ. Tôi lắc đầu bất lực trước anh. Khắc Hàn dẫn tôi đến shop quần áo thì. Chạm mặt Khắc Anh, lâu rồi không gặp, em sống tốt nhỉ, có vẻ làm anh thất vọng, tôi vẫn chưa chết. Khắc Hàn nói lạnh, đừng nói chuyện với anh trai mình như thế chứ. Dù sao chúng tôi là anh em sinh đôi mà. Khắc Anh dở giọng trêu cợt, song sinh nhưng chưa chắc tính cách sẽ giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người sẽ là, lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp thật thà, nhưng có người sẽ ấm ấp nhưng. Bên trong là đang suy tính hại người. Tôi nói nhẹ nhìn anh ta. Có thể làm cho một cô gái ngây thơ ra như vậy, anh vẫn cần học hỏi ở em đấy. Khắc Anh mỉm cười nửa miệng, điều đó thì anh làm tốt hơn. Bao cô gái đang quỳ dưới chân anh, Khắc Hàn nhìn anh ta. Ha ha, nhưng có vẻ anh thích một người thôi. Khắc Anh cúi lại gần tai anh nói. Vợ em, anh rất thích đấy. Khắc Hàn siết tay lại, tôi không nghe được anh ta nói gì với Khắc Hàn nhưng tôi biết Khắc Hàn đang rất giận nên tôi ôm lấy anh nói. Mình đi ăn đi anh, em không thích nơi này nữa. Cũng được, Khắc Hàn nắm tay tôi bước đi, hẹn gặp lại em nhé, anh mong chờ vào bộ phim chúng ta đấy. Khắc Anh nói vọng theo chúng tôi, Khắc Hàn không có biểu hiện gì cả khiến tôi càng sợ, anh mà tức giận thì sẽ im lặng rất lâu. Tôi nắm tay anh, Khắc Hàn quay sang mỉm cười xoa đầu tôi. Không sao đâu, tôi biết anh nói vậy, cho tôi đỡ lo thôi nhưng trong lòng anh đang rất tức giận đây mà. Nhưng tôi cũng không ngờ Khắc Anh là con người như vậy. Cách chương.